làm sao vui được, đời là bể khổ. Ai có hay chăng, sao mãi reo cười, tấm thân tật bệnh, tưởng đâu còn mãi. Một mai hư nát, uổng một kiếp người. Đường lúc thanh xuân, thân ta tráng cường. Đến lúc về chiều, mà hóm lưng cao, như con cò già, heo hắt bên sông. Người không tu đạo, thuyền không bến về. Thân như lũy thành xây bằng xương cốt, khéo điểm khéo tô mau thịt dối ra. Dẫu có trao chia thân rồi cũng hoài, như cỗ xe vua mòn mỏi hư hao. Hỡi kẻ làm nhà nay ta đã gặp, trong kiếp lang thang sinh tử luân hồi. Duy mẹ cột kèo đều gãy làm đôi, chỉ ta vô thượng niết bàn.